Khóe mắt Trần Thi Hàm co lại, Văn Khuynh nói với cô ta là Tông Cảnh Hạo kết hôn, nhưng là cưới chui, sao còn có cả con rồi vậy? Văn Khuynh vốn là muốn nói với Trần Thi Hàm, chỉ là còn chưa kịp. Văn Khuynh vỗ bả vai Trần Thi Hàm, hai người không nói gì, chỉ giao lưu bằng ánh mắt. Dường như là đang nói chuyện này ông sẽ nói với cô ta sao? Văn Khuynh không vui, giận Lý Tĩnh không làm tốt nhưng người đã tới đây rồi, ông cũng hết cách. Sở dĩ ông không công khai nói chuyện với Tông Cảnh Hạo bảo hắn ly hôn với Lâm Tân Ngôn là vì ông nhìn ra được Tông Cảnh Hạo rất để ý đến Lâm Tân Ngôn. Nhớ lần đầu tiên đến nhà họ Văn, hắn luôn luôn bảo vệ cô, ngay cả họ của hai đứa trẻ cũng không quan tâm. Ông ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của Tông Cảnh Hạo cho nên ông vốn không dám nói với Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo chỉ cần không đồng ý ông cũng hết cách. Đến lúc đó ông muốn động tay động chân gì cũng đã muộn. Bởi vì ông chỉ cần động khẽ thôi, Tông Cảnh Hạo sẽ biết ngay là ông làm. Hiện tại chỉ có thể lén lút khiến Lâm Tân Ngôn rời đi. Không được, cùng lắm thì lặp lại chiêu cũ. Ông tuyệt đối không cho phép người bên gối với Tông Cảnh Hạo lại đồng lòng với Trình Dục Tú. Để ta giới thiệu một chút, vị này là con gái của đồng nghiệp ta, Trần Thi Hàm. Văn Khuynh nhìn Tông Cảnh Hạo cố ý nói. Hôm đó các con gặp nhau ở khách sạn rồi nhỉ? Trái tim Lâm Tân Ngôn hơi hồi hộp. Tông Cảnh Hạo đã gặp cô gái này, hơn nữa còn gặp ở khách sạn. Cái này chú Văn không cần phải giới thiệu nữa. Tông Cảnh Hạo ở thành phố B, thậm chí cả nước này, có ai mà không biết chứ, huống hồ tụi con còn gặp nhau rồi. Lúc nói chuyện ánh mắt của cô ta còn lướt qua khuôn mặt Lâm Tân Ngôn. Góc chuyện audio.com, bàn tay của Lâm Tân Ngôn ở dưới gầm bàn siết chặt lại, lòng bàn tay toát cả mồ hôi, nhưng khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh. Trần Tiểu Thư nói đúng, người quen hắn không ít, quen cô cũng không lạ. Trần Thi Hàm nghẹn họng, nụ cười trên mặt chợt mất tự nhiên. Tông Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn qua, nhớ lần đầu tiên rằng co với cô cũng nhanh mồm nhanh miệng như thế. Cách chương.